Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509, buông tha. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân cũng không có tại chỗ. Trách phạt trưởng Tôn Thuận Đức, hiển nhiên, hắn làm như vậy đã rất cho trưởng Tôn Thuận Đức mặt mũi. Bất quá. Không tại chỗ trách phạt, không đại biểu Lý Thế Dân không trách phạt, nếu như sự việc thật là thật, hắn khẳng định vẫn là phải phạt một cái, nếu không đại đường luật pháp ở chỗ nào, hắn cần phái người đi điều tra. Lâm Triều thối lui sau đó, trưởng Tôn Thuận Đức vẻ mặt không phải rất tốt, hắn liền buồn bực, làm sao đột nhiên có người níu mình tham ô sự việc không buông chứ? Hôm nay tham ô sự việc bị yết phát ra, hắn đổ không có gì lo lắng tánh mạng, chẳng qua là bọn họ nhà trưởng Tôn cùng công chúa Đan Dương hôn sự. Sợ là phải thôi chứ, nghĩ tới đây, trưởng Tôn Thuận Đức liền không nhịn được một tiếng thở dài. Hết sức không biết làm sao đây, Tần Thiên cũng không có ở Hoàng Cung làm nhiều dừng lại. Trực tiếp rời đi, chuyện này nếu vỡ lở lên. Hắn mục đích coi như là đạt tới. Tiếp theo hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Xem Lý Thế Dân và trưởng Tôn Thuận Đức như thế nào xử lý chuyện này là được. Những quan viên khác lúc rời đi. Bàn luận sôi nổi. Đối với trưởng Tôn Thuận Đức một ít được là. Thật đúng là không thế nào coi trọng. Cao sĩ Liêm sắc mặt âm trầm. Có lẽ trưởng Tôn Thuận Đức không nghĩ tới đây là Tần Thiên ở sau lưng làm tay chân. Nhưng hắn nhưng là tại đại điện trên nháy mắt sau khi kinh ngạc. Liền đi Tần Thiên trên mình liên tưởng đi. Mà nghĩ đến là Tần Thiên ở sau lưng ra tay. Cao sĩ Liêm liền khí không đánh vừa ra tới. Hắn biết bao hoàn mỹ không sứt mẻ kế hoạch à. Lại chỉ như vậy bị Tần Thiên cho phá hư. Cái loại đó tức giận để cho hắn muốn tại chỗ nổi cáu. Còn như Tần Thiên có thể điều động trong triều nhiều người như vậy sự việc. Hắn ngược lại không có thế nào để ý. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong triều rất nhiều người. Cũng chỉ là đi theo phụ họa. Cũng không phải là Tần Thiên người. Dẫu sao trưởng Tôn Thuận Đức muốn thật tham ô. Trong triều một ít chính nghĩa quan viên nhất định là không nhìn nổi chứ. Những người đó chẳng qua là sau đó không nhìn nổi mới đứng ra. À, tất cả kế hoạch, công dã tràng à. Cao sĩ Liêm cắn môi lắc đầu một cái. Rồi sau đó thẳng rời đi. Trên đại điện tin tức rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Trưởng Tôn Thuận Đức tham ô sự việc bị người sách lớn đặc biệt sách. Thật là không nghĩ tới. Trưởng Tôn Thuận Đức lại là một con cọp lớn à. Ai nói không phải. Hắn lại tham ô nhiều tiền như vậy tài. Trách không được nhà bọn họ như vậy xa hoa. Chặc chặc. Tham ô tiền tới mau hơn à, đây còn không phải là tùy tiện sai, một chút cũng không đau lòng. Rất đúng, chúng ta những thứ này dân chúng nhỏ là so sánh không bằng. Cứ như vậy, công chúa Đan Dương sợ là sẽ không gả đi qua chứ. Vậy khẳng định, ai sẽ đem công chúa gả đến người như vậy trong nhà đi? Ngoặc kép, mọi người bàn luận sôi nổi. Công chúa Đan Dương nơi này tự nhiên cũng là nghe được tin tức. Nghe có người ở trên triều đường vạch tội trưởng Tôn Thuận Đức. Tố cáo hắn tham ô sự việc. Công chúa Đan Dương lập tức liền nghĩ đến Tần Thiên. Tần Thiên để cho hắn kéo. Để cho nàng chờ. Chỉ sợ sẽ là cái này chứ. Chỉ cần Tần Thiên để cho người vạch tội trưởng Tôn Thuận Đức. Trưởng Tôn Thuận Đức danh tiếng thúi. Đừng nói nàng Đan Dương không biết lại gả qua. Chính là Lý Thế Dân cũng ngại quá đẩy hắn vào hố lửa chứ. Biện pháp là rất đơn giản. Nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy. Làm ra như vậy không chê vào đâu được động tác tới. Thật đúng là không phải người thường có thể so sánh. Nghĩ tới những thứ này. Công chúa Đan Dương không nhịn được lộ ra một tia cười yếu ớt. Có Tần Thiên ở đây. Nàng nhất thời có một cổ không nói ra được cảm giác an toàn tới. Dù là Tần Thiên cũng không có cùng hắn chung một chỗ. cũng chỉ là ở nơi này thành Trường An, nàng đều có một loại vạn sự không sợ lòng. Lý Thế Dân phái đi người hiệu suất rất cao, cho nên phải điều tra trưởng tôn Thuận Đức tham ô sự việc. Vậy rất nhanh, rất dễ dàng một chút. Trưởng tôn Thuận Đức tham ô rất nhiều. Hơn nữa tấu chương trên viết đồ vậy hết sức cặn kẽ. Người Lý Thế Dân chỉ phải dựa theo tấu chương trên nói đi kiểm tra là được. Như vậy một phen kiểm tra sau đó, liền có kết quả. Như thế nào, tấu chương trên nói, cũng đều chân thực. Hồi Thánh Thượng nói, chúng ta ở thời điểm thẩm vấn, làm một ít thủ đoạn nhỏ. Cuối cùng bọn họ cũng công khai, tấu chương trên viết đều là thật. Vậy trưởng tôn Thuận Đức đúng là tham ô, nghe được tin tức này. Lý Thế Dân sắc mặt thì trở nên có chút khó khăn xem. Khó khăn xem trong, lại xen lẫn một ít tức giận. Hắn là thật có chút tức giận. Trưởng tôn Thuận Đức phụ lòng kỳ vọng của hắn à. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng tới tới lui lui đi. Hôm nay trưởng tôn Thuận Đức tham ô sự việc đã được chứng thực. Hắn phải suy tính một chút. Như thế nào xử lý chuyện này? Trưởng tôn Thuận Đức thân phận không bình thường. Hắn phải thận trọng cân nhắc mới được. Như vậy tới tới lui lui đi mấy chuyến sau đó. Lý Thế Dân phân phó nói. Đi đem trưởng tôn Thuận Đức cho trẫm kêu vào cung tới. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, trưởng tôn Thuận Đức liền vào hoàng cung. Trưởng tôn Thuận Đức biết chuyện của mình sợ là bại lộ. Hắn có chút khẩn trương, chờ đợi vận mạng hắn, nhất định là không tốt. Đi tới ngự thư phòng sau đó, trưởng tôn Thuận Đức liền vội vàng hành lễ. Thánh thượng, Lý Thế Dân lạnh lùng nhìn hắn, nói, trẫm đối với ngươi không tốt sao? Được, trẫm cho ngươi bổng lộc không cao sao? Cho ngươi thiếu sao? Trưởng tôn Thuận Đức không nói. Lý Thế Dân hừ một tiếng. Ngươi cuộc sống đã so ta đại đường rất nhiều người không muốn biết thoải mái gấp bao. Nhiều lần, ngươi muốn cái gì mua không được, vì sao còn phải đi tham đồ chút tiền đó tài? Trưởng tôn Thuận Đức chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, lại là một câu nói đều không nói ra được. Lý Thế Dân nơi này, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi tham ô sự việc đã chứng thật, ngươi để cho trẫm làm sao đối đãi ngươi? Trẫm không muốn đối với ngươi làm gì, có thể ta đại đường luật pháp làm sao bảo vệ, giết ngươi, trẫm nhẫn tâm sao? Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân nói, ngươi còn có nhi tử, còn có người nhà, trẫm như trừng phạt ngươi, người nhà ngươi như thế nào? Tuy nói là trưởng tôn Thuận Đức phạm sự, nhưng cẩn thận điều tra, trưởng tôn Thuận Đức người nhà khẳng định cũng có tham ô. Ví dụ như có người muốn tìm hắn làm việc, nhất định sẽ cho phu nhân của hắn à, nhi tử một ít thu xếp và chỗ tốt. Lý Thế Dân muốn níu mà nói, nhất định có thể đem bọn họ cũng cho bắt tới. Lúc này, trưởng tôn Thuận Đức mới lo lắng. Hắn đã một bó to tuổi, như thế nào đều được. Nhưng hắn nhi tử còn trẻ, tương lai cũng là bất khả hạn lượn à, đặc biệt là trưởng tôn Gia Khánh. Lại là có văn thao vũ lược, hắn nhất là thích, nếu là bởi vì chuyện này chặn mình con trai tiền đồ. Vậy cũng sẽ không tốt. Trưởng tôn Thuận Đức ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân. Lúc này, hắn đột nhiên rõ ràng liền Lý Thế Dân kêu hắn tới nơi này ý đồ. Đơn giản chính là muốn dùng người nhà mình, tới uy hiếp hắn mình làm ra quyết định thôi. Lý Thế Dân muốn làm cái đó người tốt bụng. Không muốn để cho người cảm thấy hắn bạc đãi công thần. Nhưng đối với hắn xử phạt, lại không thể không làm à. Công khai sau đó, trưởng tôn Thuận Đức liền vội vàng nói. Thánh thượng dạy dỗ rất đúng. Thần thẹn với thánh thượng tài bồi và tín nhiệm. Trở về sau đó, thần sẽ gặp viết đóng kín một cái từ quan tấu chương. Hy vọng thánh thượng có thể đáp ứng. Tự đi từ quan. Chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất của hắn. Trưởng tôn Thuận Đức nói như vậy thời điểm. Đột nhiên không nhịn được thầm mắng một câu cao sĩ liêm.